Chương 508, âm mưu cùng mồi nhử. 508, âm mưu cùng mồi nhử. Một đám người khua chiên gõ trống vận chuyển đồ vật, thần tập làm việc rất có chú ý, đúng là có nhân trước xem xét tồn kho danh sách nhanh chóng tính toán ra lớn nhỏ, lựa chọn xong tốt nhất bày ra phương thức mới bắt đầu chính thức vận chuyển. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể bảo đảm xe hàng toa xe nội bộ không gian hợp lý lợi dụng. Lữ thụ liền ở một bên nhìn xem, Hasega Koshioshi vừa rồi tâm lý còn có chút không công bằng. Hiện tại ngược lại có chút thay lữ thụ có chút tiếc hận, người biết bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ chính là đi Kuriyama Jun bên người làm việc sao? Ồ, lữ thụ nhìn Hasega Koshioshi một chút, Takashima đại nhân nói không chừng lập tức liền muốn tấn thăng cấp A, đến lúc đó thần tập nội bộ đại quyền độc nắm, làm không tốt Kuriyama đại nhân có thể lấy cấp C thân phận theo Kitamura Kotori đại nhân bình khởi bình tọa, cũng bởi vì hắn là Takashima đại nhân quan môn đệ tử. Hasega Koshioshi một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi chỉ cần đi theo hắn, tùy tiện hỗn cái một đoạn thời gian, bộ trưởng chức vị còn không phải tùy ý chọn, đến lúc đó ngươi nắm giữ lấy tài nguyên, chức vị, cao giai công pháp, nội bộ tổ chức bó lớn nữ nhân hướng ngươi ôm ấp yêu thương. Lữ thụ buồn bực không lên tiếng, loại thời điểm này đã tự mình lựa chọn xa lánh Kuriyama dung vậy liền dứt khoát đừng có lại giải thích cái gì, nhiều lời nhiều sai. Hasega Koshioshi ngược lại là không dừng lại tới. Ta biết trước kia Yoko Bojian đại nhân theo Kuriyama đại nhân có rất nhiều mâu thuẫn cho nên ngươi không muốn đầu nhập vào hắn, nhưng bây giờ Yoko Bojian đã chết à. Lữ thụ trong lòng chỉ có ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Toàn bộ nhà kho hàng hóa trọn vẹn sửa sang lại 3 giờ mới gắn xong, chờ đến sau 3 tiếng tất cả mọi người lên xe hàng cùng theo tiến về căn cứ. Tòa kia đứng lặng tại V và Am, Uraver, NG ngoại thành phía trên căn cứ giống như toàn phong bế sắt thép thành lũy. Bên ngoài đã dựng lên cao ngất tường vây vòng lên một miếng đất lớn, lúc này đã là buổi tối 11 giờ, toàn bộ tường vây đèn đuốc sáng trưng đúng là không có bất kỳ cái gì tia sáng góc chết, phía trên trạm canh gác cốc đứng đấy cầm trong tay thái đao nhân viên chiến đấu vừa đi vừa về tuần tra, ngay ngắn rõ ràng. Lữ thụ hiếu kỳ, nếu thật là vì Trung Quốc cái kia Thiên La Lâm thời bắt đầu dùng cái trụ sở này, vậy đối phương là thổ hệ giác tỉnh giả, muốn tiến đến không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cái này dưới mặt đất kiến tạo là có chú ý. Toàn bộ thành lũy dưới mặt đất hình dáng đều từ 3 mét dày sắt thép dựng thành, bên ngoài mặc dù nhìn không ra, nhưng này vị Thiên La muốn từ dưới đất len lén lẻn vào căn bản làm không được, Hasega Koshioshi giải thích nói, áo, lữ thụ gật gật đầu, còn tốt chính mình không phải thật sự thổ hệ giác tỉnh giả, phòng tới phòng đi, vẫn là thần tập người một nhà bắt hắn cho mang vào, dù sao, căn bản liền không có thổ hệ thức tỉnh Thiên La chuyện như thế a. Không qua tòa này thành lũy bản thân cũng không phải chuyên môn vì phòng hắn. Dù sao hắn tới thời gian cũng ngắn a, đối phương không có thời gian nhanh chóng như vậy xây thành dạng này nhất cái công trình khổng lồ thành lũy. Trên thực tế các tổ chức lớn hiện tại cũng đang kiến thiết dạng này công trình, nghe nói Lạc Thần tu hành học viện phía dưới bùn đất nền tảng bên trong liền có cực kỳ chặt chẽ cốt thép kết cấu. Đây là mọi người phát giác thổ hệ giác tỉnh giả chui vào ưu thế về sau, chuyên môn vì thiên hạ tất cả thổ hệ giác tỉnh giả chuẩn bị, mặc dù giá rất cao nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai cũng không muốn cho người khác thừa dịp cơ hội. Tòa này thành lũy phòng vệ phi thường nghiêm ngặt, cho dù là Kuriyama Jun đích thân đến cũng cần xuống xe kiểm nghiệm giấy thông hành cùng bản nhân vân tay xứng đôi, lữ thụ tin tưởng càng sâu tầng khu vực chỉ sợ phòng vệ sẽ càng thêm nghiêm ngặt đi. Đội xe lái vào, nội bộ thành lũy môn bỗng nhiên mở rộng, đội xe một đường trong triều chạy tới, lữ thụ ngồi tại một chiếc xe vận tải ghế lái phụ vị bên trên thình lình nhìn thấy bên trong pháo đài giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong căn cứ không quân, vô số nhân mặc quần áo lao động ngay tại bận rộn điều chỉnh thử thiết bị cùng điều vận vật tư. Lữ thụ vậy mà thấy được không phải người tu hành, hơn nữa còn rất nhiều, những này cũng đều là đang làm cơ sở trong đất người tu hành phục vụ người bình thường đi, lữ thụ biết rất nhiều tổ chức đều thuê người bình thường làm cơ sở phục vụ, chỉ bất quá thần tập cao ốc liền nhìn đại môn đều dùng người tu hành, lữ thụ còn tưởng rằng nội bộ một người bình thường cũng không có chứ, không qua ngẫm lại cũng thế, dù sao làm nghiên cứu khoa học A, xuất nhà vệ sinh, quét dọn vệ sinh cái gì, chỉ sợ vẫn là từ người bình thường làm, dù sao những này cũng không cần vũ lực giá trị. Mà lại cái này cũng có thể thể hiện giai cấp tầm quan trọng, lữ thụ có thể nhìn ra thần tập kẻ thống trị bản thân ngay tại giữ gìn cái này giai cấp trật tự, ai muốn hưởng thụ cao tầng đãi ngộ, vậy liền cố gắng trèo lên trên, quay chung quanh tại chính thức cường giả bên người, bọn hắn đi vào nhất cái cự đại trước cửa, trên trăm người bình thường mặc quần áo lao động tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa, hiệp trợ vận chuyển hàng hóa đi vào, Hasega Koshioshi cùng lữ thụ hai người đứng ở bên cạnh, Hasega Koshioshi đốt điếu thuốc, Mr. Kuriyama đã thông báo, ngươi về sau đi theo ta, đợi lát nữa cùng ta cùng một chỗ xuống đến trụ sở dưới lòng đất đi. Ngươi mặc dù bây giờ thực lực còn không được, nhưng gấp rút tu hành, nơi này tuyên chỉ linh khí dồi dào, đối với tu hành phi thường có chỗ tốt. Lữ thụ áo một tiếng, Xem ra chính mình thật đúng là đi theo con hàng này đánh vào nội bộ, không qua về phần mình thực lực đến cùng được hay không, loại kia chính mình ngày nào cho Hasega, Koshioshi cùng Kuriyama bọn này tuyển thủ nện ra phân đến, bọn hắn đại khái liền sẽ trong lòng có chút bê đếm. Nhưng vào đúng lúc này, một chiếc xe vận tải môn bỗng nhiên mở rộng, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy Takashima Bijin từ bên trong bình tĩnh đi ra, đối phương đã sớm núp ở bên trong, nhưng là từ đầu đến đuôi đều không ai biết. Kuriyama cung kính hô một tiếng lão sư, Takashima Bijin tựa hồ có chút tiếc nuối, xem ra đối phương cũng không nhận được tin tức, như thế lớn mồi nhử cùng cơ hội tốt như vậy cũng không hề động thủ, đáng tiếc. Nguyên lai Takashima Bijin là muốn cầm cái này 29 xe tu hành tài nguyên tới câu ra vị kia thổ hệ thức tỉnh thiên la, Lữ Thụ trong lòng hô to nguy hiểm thật, may mắn chính mình không có động thủ, nguyên lai mẹ nó thích trốn đi âm người không chỉ nhiếp đình nhất cái A, không nói chuyện lại nói đến. Lúc trước nhiếp đình dùng 1/3 hạng A tư chất thiên tài làm mồi nhử, thủ bút vẫn là phải sánh vai đảo Bình Tân lớn một điểm. Lúc này trong xe vận tải đồ vật đều vận chuyển tiếp, Lữ Thụ thấy được một trương linh thạch chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trong trương, cái này sợ không phải phải có mấy vạn mai. Phải biết thiên la địa võng bên kia một năm sản lượng mới hơn 10 vạn mai, Lữ Thụ không tin thần tập bên này sản lượng so trong nước còn cao, cho nên thật sự nói thần tập thủ bút cũng không nhỏ, chỉ là đối phương không nghĩ tới Lữ Thụ đã theo vào tới. Mà lại đánh cho chủ ý chính là trước gây sự tình, xác định hàng hóa cất giữ vị trí tùy thời đều có thể tới bắt. Takashima Bijin quét mắt Lữ Thụ, Hasega Koshioshi các loại tất cả tham dự áp giải nhân viên một chút, các ngươi rất tốt. Nói xong hắn liền đi, Hasega Koshioshi hưng phấn nói, khổng lồ như vậy tài nguyên đều không có dẫn tới vị kia thiên la nói rõ đối phương căn bản không có nhận được tình báo. Cái này đã chứng minh chúng ta tuyệt đối không phải gián điệp A, về sau đều sẽ xem như người một nhà tới trọng dụng. Lữ Thụ sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi logic đơn giản như vậy à, nhưng là, các ngươi lo lắng cái kia cái gọi là thiên la, chẳng phải đứng tại trụ sở của các ngươi bên trong còn bị xem như yếu gà sao?